phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đệ 117 trang. Hắn ngồi xổm trên mặt đất đem những cái đó dơ bẩn thổ vuốt mở. Phát hiện quả nhiên có đem đen như mực, sinh gì sắt tiểu chìa khóa. Nguyên lai ở chỗ này. Phế đi lão tử nửa ngày kính, La Hi thầm mắng một tiếng. Cầm chìa khóa đi cửa bình tĩnh vặn ra. Làm đủ chuẩn bị tâm lý nghênh đón, bộ oa phòng tân một vòng khiêu chiến. Nhưng vẫn là đang xem thanh bên ngoài cảnh tượng khoảnh khắc mở to hai mắt, là hắn ghét nhất hòa. Trong không khí trống rỗng xuất hiện một cổ mãnh lực, đem La Hi hung hăng mà đẩy đến tân phòng gian nội, phía sau môn lần thứ hai vô tình mà tạp. Thượng, sao mật thất hỏa hoạn nguy hiểm không cần giải thích. Gần là khắp nơi quay cuồng khói đặc là có thể ở vài phút trong vòng đem người giết chết. Lăn lê bò lết quá nhiều lần, La Hi phản ứng đầu tiên. Thật là đem quần áo nước tiểu ướt che ở trên mặt bảo mệnh tính. Bất quá bị loại trừ thực thàm. Ở phát sóng trực tiếp khoe chim kết quả cũng hảo không đến nào đi, hắn hơi chút khắc chế hạ bản năng. Ở tầm nhìn cực thấp viện trưởng trong phòng mọi nơi nhìn quanh. Rốt cuộc phát hiện có cái mới mẻ thi thể ngã vào mép giường. Đúng là cái kia phía trước cho hắn phó bản nhiệm vụ lão thái thái. Này lão thái thái trong tầm tay ném đem phục cổ tay nhỏ thương. Đầu toát ra máu tươi ở nhiễm hồng dơ bẩn bất kham thảm. Cũng cho La Hi sinh tồn hy vọng, hắn chạy nhanh ở rác rưởi tạp vật trung phiên đến vũ khí sắc bén. Không lưu tình chút nào mà cắt ra lão thái thái cổ. Dùng máu tươi sũng nước phá bố che ở trên mặt. Rồi sau đó mới nhìn về phía bốn phía, như cũ bị khóa ở trên giường Stephen sớm đã thành hư thối. Xương khô, sợ là này xu nữ tu sĩ hoa mấy tháng qua đến Trung Quốc. Cái gì mới mẻ kính nhi cũng chưa đuổi kịp. Lại bị con nuôi ác ma hành vi kích thích đến. Cho nên lựa chọn tự sát chuộc tội. La Hi cầm lấy trên mặt đất giá chữ thập. Nhét vào lão thái thái trong tay. Sau đó mới xách theo nàng tay nhỏ thương lung lay đi trở về liệt hỏa từ từ án thư bên. Cửa này lại bị từ trong khóa trái. Lại còn có bị bên cạnh thiết quầy lấp kín. Chắc là xu nữ tu sĩ quyết tâm không nghĩ làm người ngoài tiến vào. Cũng không nghĩ đi ra ngoài. Nhưng từ bên trong khóa lại đặc thù cửa phòng dù sao cũng phải có cái chìa khóa A, hắn nỗ lực lột ra mỗi khối đầu gỗ cùng thiêu đốt hậu thư, năng đến đầy tay là phao, cơ hồ đem tất cả đồ vật đều phiên biến, lại không thu hoạch được gì, mà theo thời gian trôi đi. Trên quần áo máu tiệm làm, sinh mệnh nguy hiểm chỉ số cũng cấp tốc bay lên, La Hi khổ sở đến cơ hồ liền phải một đầu ngã quỵ. Tại đây hòa. Đầu váng mắt hoa mà mắng. Chìa khóa đâu? Người nhà sẽ không cấp ăn đi. Ngoặc kép. Ân. Hắn đột nhiên nhìn phía lão thái thái thi thể. Vội vàng luống cuống tay chân mà tiến lên. Nhặt lên mới vừa rồi vứt bỏ tiểu đao. Dùng tay sơ soạng đến dạ dày chính xác vị trí. Lập tức giơ tay chém xuống mà hoa khai. Cùng với cực độ ghê tởm dạ dày mi cùng đại cổ máu tươi. Còn có đem quen thuộc chìa khóa theo chảy ra, La Hi nôn khan hạ. Lại hít vào không ít bụi mù, hắn lúc này đã thể lực chống đỡ hết nổi. Hô hấp không thuận, hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí lực cầm lấy chìa khóa. Ngã đụng vào trước cửa dùng sức đẩy ra những cái đó, chặn đường ra cụ. Cắm vào khóa mắt dùng sức ninh động, cửa mở. Một cổ không khí trong lành vọt tới. Bên ngoài cuối cùng là đã lâu viện phúc lợi hành lang, La Hi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kiên trì đến cực hạn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Tiến vào trong thời gian ngắn cơn sốc, sao trước mắt lại là không bờ bến lửa lớn, khôi phục thành đại. Nhân La Hi ở hỏa gập ghềnh mà đi tới. Chính là hắn chân trái bị cái đinh nghiêm trọng chát xuyên. Hiển nhiên đã nỏ mạnh hết đà, nóng quá. Hảo buồn. Như vậy cực độ đơn sơ lại cực độ tuyệt vọng từ ngữ không ngừng từ đại não toát ra, ở mệt mỏi chung. Chật vật ngã xuống đất, La Hi thậm chí có tử vong giác ngộ, đã có thể vào lúc này. Liệt hỏa chỗ sâu trong bỗng nhiên xa xa vọt tới một cái cao gầy hình bóng quen thuộc. Hắn bộ dáng mơ hồ, thanh âm cũng tràn ngập khoảng cách. A Vũ, người không có việc gì đi. La Hi không có sức lực trả lời, kia thân ảnh không màng liệt hỏa thật mạnh. dũng cảm mà chạy tới gần sau đem hắn nâng dậy. Ta cõng ngươi, kiên trì một chút. La Hy thống khổ híp mắt, muốn nhìn thanh hắn mặt chính là hắc ám bao phủ ở hết thảy. Hắn cái gì cũng thấy không rõ, sao uy, ngươi còn hảo đi, tiểu bằng hữu. Hỗn độn thăm hỏi lôi trở lại La Hy thần trí, hắn hoảng loạn trợn mắt bò lên. Nhìn thấy Trương gần trong gang tấc, nếp nhăn tràn đầy xấu mặt, tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô nữ tu sĩ, canh giữ ở văn phòng ngoại bà cố nội lộ ra cười khổ. Là ta, La Hy trở về hiện thực, gian nan thở hổn hển truy vấn. Ta ra tới, khen thưởng đâu? Bà cố nội từ trong lòng ngực lấy ra cái đá quý mảnh nhỏ, còn có. Người nói đặc thù đạo cụ đâu? La Hy không thuận theo không buông tha, bà cố nội ân cần thiện dụ. Đối với câu chuyện này, người liền không có gì tưởng nói. Vân đài trò chơi kế hoạch sư luôn là như vậy. Hy vọng chủ bá các diễn tinh bám vào người, thuận tiện trở thành diễn thuyết đại sư. Tạo thành điểm truyền bá ảnh hưởng, không muốn phối hợp La Hy chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mỗi người cảm giác đều bất đồng. Ta không có gì nhưng nói. Chỉ là nếu ta gặp gỡ Stephen loại người này, căn bản là sẽ không cho hắn làm yêu cơ hội. Chính hắn sinh bệnh liền làm đến toàn viện phúc lợi chôn cùng. Chỉ có thể nói bên người đại nhân tất cả đều là ngu xuẩn. Những cái đó hài tử hoàn toàn đổ tám đời vận xui đổ máu, bà cố nội NPC lực hiện thất vọng. Muốn nói lại thôi, La Hy duỗi tay. Đạo cụ đâu? Đừng mông ta, bà cố nội lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra cái quen thuộc tay nhỏ thương. Hy vọng ngươi có thể thiện dùng. Làm viện phúc lợi sớm ngày trở về bình tĩnh, La Hy tiếp nhận. Nháy mắt nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, được đến đạo cụ. Tô nữ tu sĩ, súng lục nội gian tử vong sau sẽ lấy linh hồn phương thức tồn tại. Bị ác ma bảo hộ được đến vĩnh sinh sử dụng súng lục có thể ám sát một người nội gian. Đêm này bị loại trừ. Khấu trừ 20 phân La Hy nhìn. Trong nháy mắt lộ ra áp lực không được mỉm cười. Hiển nhiên trong lòng sớm đã có trả thù mục tiêu. Chương 41 hồn nhiên viện phúc lợi 12 cái giờ. Mật thất trà tấn lúc sau. Đêm thứ tư rốt cuộc đi tới nó kết thúc. Hết chương.